Thần y phục thù, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Vu Cát đem một số tờ giấy công chứng dần dần phát các ông chủ. Mục Y Nhân để tỏ lòng cảm tạ với Lăng Việt, cô liền mời Lăng Việt đi đến một nhà hàng Tây tại Giang Châu ăn một bữa. Minh Thừa và Tú Nhi cũng đi theo làm bóng đèn sáng chói. Một bên khác, Lăng Tiết thất hồn lạc phách về đến trong nhà. Chú Ba đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Nhìn thấy Lăng Tiết trở về, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu Tuyết, không phải con đi tham gia buổi đấu giá từ thiện sao? Sao nhanh như vậy trở về rồi? Lăng Tiết thở dài. Con gặp Lăng Việt. Ồ, chú Ba liền để tờ báo đang cầm trong tay xuống. Có chút không vui hỏi. Tên nhóc con kia gây phiền toái cho con sao? Không có. Lăng Tiết lắc đầu. Cũng đúng. Với thân phận bây giờ của Lăng Việt thì sao có thể tiến vào được buổi giá được? Cho nên cũng không tạo ra phiền phức gì cho con. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha thấy con rất buồn phiền. Giọng nói của Lăng Tiết mang theo một chút mất mát nói. Lăng Việt cũng vào được bên trong buổi đấu giá. Con nói cái gì? Chú Ba đột nhiên giật mình. Cái này sao có thể? Lấy thân phận của nó bây giờ, đến nuôi sống chính mình cũng không có khả năng. Làm sao có thể tiến vào chỗ đó được? Là Mục Y Nhân dẫn anh ta vào. Chỉ một câu trả lời của Lăng Tuyết, hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ của cha nàng. Chú Ba từ trong túi móc ra một hộp phù dung vương. Rút ra một điếu thuốc lé châm lên hút một hơi thật sâu. Cau mày. Tính sai rồi, vốn cho rằng đời này của nó chỉ là một tên nghèo hèn, không còn có khả năng xoay chuyển. Cha có thể nghìn tính vạn tính, lại bỏ sót Mục Y Nhân. Chú Ba lần nữa rít một hơi thuốc lá thật sâu, sắc mặt trịnh trọng nói. Về sau, gặp lại Lăng Việt thì khách khí với nó chút đi. Dù sao sau này nói không chừng còn cần đến nó. Lăng Tiết thở dài một hơi. Cô vô cùng không thích cha mẹ của mình. Nói chuyện như vậy, lúc Lăng Việt không có tiền, mọi người coi hắn giống như một loại đồ bỏ đi. Lúc Lăng Việt có tiền, thì lại muốn lấy lòng hắn, giả bộ như là người thân ở trong gia đình. Cách chương.